Võ đạo đại tông sư, chương 139, xem ra trong núi có cơ quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Huyền vô cùng chắc chắn rằng là nếu lần này xuống mộ thì 5 người này đều sẽ chết ở trong mộ. Mộ cổ hồn sư không phải ai cũng có thể đi vào được. Ninh Ca nhìn vẻ mặt của Lâm Huyền không chút thay đổi. Hắn cười nói, tiểu tử, ngươi sợ rồi phải không? Nực cười, dĩ nhiên là Lâm Huyền không sợ. Hắn trà trộn vào phủ Càn Châu chính là vì mộ cổ hồn sư mà. Không sợ, Ninh Ca không tin tưởng cho lắm. Hắn an ủi Lâm Huyền. Nói thật đi, không sao đâu. Ngay lúc đầu khi tiểu công tử tìm chúng ta dưới mộ cổ thì chúng ta cũng rất sợ đấy. Tiểu công tử nói cho chúng ta biết rằng chỉ cần 5 người chúng ta giúp hắn xông vào mộ cổ thì coi như hoàn thành nhiệm vụ. Một mình hắn sẽ đi vào mộ thất, xông vào cửa mộ sao? Có vẻ như những người này biết được tin tức cụ thể của mộ cổ hồn sư. Ninh Ca, ngươi có thể nói rõ ràng một chút được không? Ninh Ca cho rằng Lâm Huyền thích thú. Hắn cười hê hê, ngươi có biết chuyện trước đây mộ cổ hồn sư vừa bị phát hiện không? Có từng nghe một chút, lúc đó trong phủ có một đứa nhóc nha hoàn không cẩn thận chạm phải cơ quan của mộ cổ hồn sư, nên đã làm cho mộ cổ hiện ra. Trong phủ xuất hiện mộ cổ, nhưng có lẽ mộ cổ hồn sư là thần bí nhất. Lúc đó toàn bộ người trong phủ đều vô cùng phấn khích. Nếu như có thể được nhận sự truyền lại và kế thừa của hồn sư, thì chẳng phải là Càn Châu chúng ta có thể nhảy lên đứng đầu trong 24 châu rồi sao? Lúc đó phủ Trung cũng không có ở trong phủ. Đại công tử phủ Trung sợ rằng nếu chậm trễ thì sẽ có chuyện, cho nên đã ngay lập tức tập hợp cường giả trong phủ rồi xuống mộ tìm kiếm đến cùng. Lâm Huyền ừm một tiếng, xem ra con trai của ông chủ Tửu Lâu chính là người bị tập kích lúc đó. Những người này không thiếu cường giả thuộc tụ khí cảnh, nhưng mà ngươi đoán thử xem, không hề có ngoại lệ nào cả, thế mà toàn bộ đều đã chết ở bên trong. Nếu như không phải đại công tử đi cuối cùng nên vẫn chưa kịp xuống mộ, thì e là cũng đã bỏ mạng rồi. Sau chuyện này thì không có ai dám vào mộ nữa, vẫn luôn đợi cho đến khi phủ chủ trở về. Phủ chủ dựa vào tu vi hóa nguyên cảnh mà mạnh mẽ xông vào ngôi mộ cổ, cốt cũng chỉ để lấy lại được cơ thể của 2 người. Trải qua kiểm tra, người xuống mộ chết vì linh hồn trùng kích và bị khôi lỗi tấn công. Bị khôi lỗi tấn công sao? Tiểu tử, ngươi không hiểu nhiều về hồn sư phải không? Truyền thuyết kể rằng hồn sư chỉ tu linh hồn, chứ không tu thân thể. Cho dù mạnh đến nổi có thể liều mạng với võ giả chí tôn đi chăng nữa, nhưng sức chống đỡ thân thể của hồn sư e là sẽ không bằng chúng ta được. Lâm Huyền có chút kinh ngạc và sợ hãi, ý chí dần chìm vào thần sơn, thầm lục lọi xem bí sách liên quan tới hồn sư. Sự thật chứng minh rằng thân thể của hồn sư thật sự quá yếu, cũng chỉ mạnh hơn người thường một chút mà thôi. Những người đời sau suy đoán rằng, sở dĩ hồ sư biến mất trong lịch sử, một là linh hồn tu luyện quá khó, cắt đứt sự truyền lại và thừa kế, hai là thân thể hồn sư quá yếu, chỉ cần không cẩn thận thì thân thể sẽ lập tức biến mất. Thân thể của hồn sư yếu ớt như vậy, chắc chắn không thể giống như chúng mà MNSTAN chiến đấu được. Cho nên thủ đoạn tấn công của bọn họ ngoại trừ linh hồn trùng kích ra thì chính là khống chế khôi lỗi. Lâm Huyền là khôi lỗi sư cấp 2. Đương nhiên rất dễ dàng hiểu được điều này. Khôi lỗi sư tạo ra khôi lỗi dựa vào quy luật đặt ra trong lòng của khôi lỗi để chiến đấu. Sự mạnh yếu của khôi lỗi, ngoại trừ trình độ sử dụng tài liệu ra thì quy tắc thiết lập chiến đấu của khôi lỗi sư cũng cực kỳ quan trọng. Nhưng mà dù quy tắc có tốt đi nữa thì khôi lỗi cũng chỉ là vật chết. Võ giả có cùng cấp bậc chỉ cần động não một chút là đã có thể dễ dàng giải quyết rồi. Bình thường thì khôi lỗi đều được dùng để trông nhà hộ viện. Đây cũng là lý do vì sao khôi lỗi sư chỉ là một nghề nghiệp cấp thấp. Thế nhưng mà khôi lỗi của hồn sư lại không hề giống vậy. Linh hồn của hồn sư rất mạnh mẽ, thậm chí còn có thể làm cho linh hồn phân tách. Bọn họ có thể đưa linh hồn của mình vào những khôi lỗi. Cứ như vậy, khôi lỗi sẽ trở thành phân thân của bọn họ. Khôi lỗi của hồn sư thay đổi linh hoạt đa dạng, giống như người thật vậy. Khó mà có thể đối phó được. Sau khi chủ phủ xuống mộ, hắn phát hiện trước cửa mộ hồn sư có 6 bộ khôi lỗi hồn sư. Những khôi lỗi đó không hề mạnh, chủ phủ có thể tiêu diệt hết toàn bộ một cách dễ dàng. Nhưng mà chủ phủ kiêng kỵ linh hồn trùng kích, không dám chiến đấu lâu, nên đã lập tức rút lui ra ngoài, ra lệnh phong tỏa ngôi mộ cổ. Sau đó dùng tinh thiết đúc thành hòn non bộ để trấn áp. Lâm Huyền hỏi ngược lại, ngay cả chủ phủ cũng kiêng dè linh hồn trùng kích, vậy tiểu công tử chuẩn bị ứng phó như thế nào chứ? Vừa nãy quan tử Ngạo có nhắc đến phương pháp hợp kích. Dĩ nhiên là đã có cách đối phó với khôi lỗi, nhưng mà còn linh hồn trùng kích mới là mối đe dọa lớn nhất. Linh hồn trùng kích của Hoang Long hủy diệt trời đất, Lâm Huyền vẫn còn khắc sâu trong ký ức. Đương nhiên tiểu công tử đã có sự chuẩn bị rồi. Hắn quen biết với hoàng tử đế quốc nên đã mượn về bảo vật địa cấp Chấn Hồn Tháp. Bảo vật địa cấp sao? Không phải chỉ có võ giả hóa nguyên cảnh trở lên mới có thể điều khiển bảo vật địa cấp hay sao? Ninh ta cười nói, Chấn Hồn Tháp này là bảo vật phòng thân, bên trong có nguyên thạch, chỉ cần một dòng suy nghĩ là có thể điều khiển được rồi. Lâm Huyền gật đầu, xem ra vì để xuống mộ mà quan tử Ngạo thật sự đã chuẩn bị không ít. Nhưng mà thủ đoạn của hồn sư vô cùng thần bí, dựa vào một món bảo vật địa cấp liệu có được hay không đây? Đừng nghĩ nhiều như vậy nữa. Nhiệm vụ của 6 người chúng ta là giúp tiểu công tử ngăn chặn khôi lỗi, để cho hắn đi vào cửa mộ mà. Trong mấy ngày này, chúng ta sẽ dạy cho ngươi một loại hợp kích chi thuật. 6 người chúng ta hợp kích, sức mạnh sẽ tăng lên rất nhiều. Đây là hợp kích võ thuật. Ngươi học trước đi. Ninh ta đưa cho Lâm Huyền một quyển võ thuật. Lâm Huyền chỉ nhìn lướt qua đã lập tức tìm được bí tịch tương ứng trong thần sơn. Đối với quyển hợp kích võ thuật này, các đại đế, chí tôn sau này chỉ có 2 từ lời bình. Rác rưởi. Lâm Huyền cười gượng, hắn học một quyển võ thuật rác rưởi, thật đúng là lần đầu tiên, nhưng mà để có thể xuống mộ, hắn phải nhẫn nhịn. Lâm Huyền nhìn thoáng qua hợp kích võ thuật đã lập tức học được. Nhưng để người khác không nghi ngờ, hắn vẫn phải giả vờ dáng vẻ chăm học khổ luyện. 7 ngày sau, quan tử Ngạo xuất hiện lần nữa, hắn kiểm tra sự ăn ý hợp kích của 6 người. Sau đó mới quyết định xuống mộ, bởi vì giấu giếm tất cả người trong phủ, lén lút xuống mộ nên không thể để lộ trước mặt người khác được. Lúc 7 người đến trước cửa mộ đã là đêm khuya, hộ vệ phụ trách canh giữ hoa viên đã bị quan tử Ngạo mua chuộc từ lâu. Mở một mắt nhắm một mắt, coi như không nhìn thấy gì. Phía trước Lâm Huyền là một hòn non bộ, Lâm Huyền vươn tay sờ một chút. Cảm giác khá lạnh lẽo. Hắn tin chắc rằng chuyện Ninh ta nói không hề sai. Ngọn núi này không phải là đá tạo thành, mà là đúc ra từ tinh thiết. Lâm Huyền quan sát thiết sơn một chút, nặng cũng ít nhất là 10 vạn cân. Cho dù hắn thi triển bá thể thần công thì cũng không thể nhấc lên nổi. Xem ra trong núi có cơ quan. Đúng như dự đoán, chỉ thấy quan tử Ngạo nhấn một cái vào hòn non bộ. Một bản thể hòn non bộ nguyên gốc hoàn chỉnh bỗng nhiên lõm xuống một chỗ. Ngay sau đó, bên trong hòn non bộ truyền đến tiếng cơ quan chuyển động. Trên hòn non bộ xuất hiện một cánh cửa bí mật. Xem ra lúc trước, khi chủ phủ quyết định phong ấn ngôi mộ cổ một lần nữa thì đã có ý muốn hy vọng rằng một ngày nào đó có thể thăm dò ngôi mộ cổ lần nữa. Có điều hắn không ngờ rằng con trai của bản thân tài cao gan lớn, vậy mà lại học hắn lén lút xuống mộ. Vẻ mặt quan tử Ngạo chăm chú, sau khi đi vào ngôi mộ cổ, ta sẽ thi triển pháp bảo ngay lập tức. Các ngươi ngăn chặn khôi lỗi, để ta tranh thủ thời gian vào mộ. Một khi ta vào mộ rồi thì các ngươi phải lập tức rời đi ngay. Đừng có do dự gì cả, nếu không thì một khi pháp bảo vừa thu lại, các ngươi đều sẽ chết. Ninh Ca vỗ ngực bảo đảm, yên tâm đi tiểu công tử. Quan Tử Ngạo dẫn đầu chui vào trong mộ, 6 người Lâm Huyền theo sát phía sau. Phía sau cửa cơ quan là một hành lang rất dài, nghiêng thẳng xuống phía dưới lòng đất. Cách Trương